thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 62 đến 1 cự tuyệt 1. Góc truyện audio.com. Hai mắt lạnh nhạt đảo qua những tỷ nữ tư sắc vượt trội này. Rõ ràng là được trang điểm tỉ mỉ một phen. Bách Lý Dung cần một ngụm từ chối nói không cần. Đem các nàng đều mang đi. Hầu hạ hắn, xưa nay hắn không thích để người khác tiếp cận. Nhất là nữ tử, Thanh Lan Viên đến nay trừ bỏ phòng bếp có đầu bếp nữ cùng vài cái thô sử bà tử. Cũng chỉ có hai tỷ nữ thôi. Hai người này vẫn là trải qua hắn quan sát. Biết là hai người thức thời mới miễn cưỡng lưu lại. Ngày thường cũng chỉ kêu các nàng quản lý y phục làm chút việc vặt. Hướng đến không cho gần người hầu hạ. Lúc này em xô thân sẽ đột nhiên để Lý Ma Ma mang đến rất nhiều tỷ nữ tinh khiêu tế tuyển như thế. Chọn lựa kỹ càng, sao hắn lại không đoán được dụng ý của mẫu thân, nhưng hắn sớm đáp ứng Ngưng Nhi, tuyệt sẽ không thu thông phòng, những tỷ nữ này chính là bảo hắn nhìn nhiều một cái hắn đều ngại phiền. Tuyệt không thể để các nàng lưu lại, nghe được cự tuyệt chém đinh chặt sắt của Bách Lý Dung cần như vậy. Lý Ma Ma bất giác ngẩn ra, lập tức lại nói thế tử, những người này đều là vương phi tự mình chọn lựa. Cho dù ngài thực sự không muốn, tốt xấu cũng lưu lại một hai người nha. Lúc này thế tử cự tuyệt triệt để như vậy. Sau khi trở về bà biết phải nói thế nào với vương phi nha. Nhóm tỷ nữ luôn luôn đứng ở phía sau Lý Ma Ma. Khi bắt đầu khi đều là vẻ mặt hoảng sợ. Hôm nay lúc các nàng bị vương phi chọn chúng, phần lớn lòng người đều là không vừa ý. Cho dù muốn làm thông phòng vậy cũng phải tìm người có hy vọng nha. Đi theo bệnh thế tử có vẻ không có tương lai đáng nói. Nhưng mỗi người các nàng lại đều là gia sinh con. Nô bộc suốt đời của vương phủ sinh con cái cũng là nô bộc của vương phủ. Trong vương phủ, tất cả mọi việc cũng không phải do chính mình làm chủ. Cũng chỉ có thể âm thầm ai thán mệnh của mình không tốt. Thế nhưng lại dính vào việc này, làm sao nghĩ đến lúc này vừa mới thấy đến thế tử đã một ngụm từ chối. Rõ ràng là không muốn đem các nàng giữ ở bên người hầu hạ. Cũng liền ý nghĩa thế tử cũng không có tính toán đem một người nào trong các nàng thu làm thông phòng. Mọi người không khỏi đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vì rằng thế tử Tuấn được tựa như theo trong bức họa bước ra. Cả người đều lộ ra một cỗ quý khí. Khiến các nàng thường thường nhìn xem mặt đỏ ngẩn người, nhưng như thật muốn cấp chủ tử làm thông phòng, các nàng vẫn tình nguyện lựa chọn nhị thiếu gia. Dù sao, người này nếu không có, vậy đã có thể cái gì đều không có. Cho dù Tuấn thì có ích lợi gì, các nàng là gia nô sinh từ nhỏ đã biết thân phận của mình. Chỉ là một tỷ nữ hèn mọn mà thôi, ấm lạnh gì mà không cảm thụ qua. Ở tầng dưới chót đều nhận đến áp bách cùng không công bằng. Sớm dậy các nàng trở nên so với ai đều hiện thực hơn. Nếu như muốn ngày sau có thể sống qua những ngày tháng tốt nhất. Phàm là người thông minh đều sẽ không đem hy vọng đặt trên một người tùy thời sẽ bệnh chết như vậy. Nhìn vẻ mặt những tỷ nữ này, Bách Lý Dung cần cũng có thể đoán được một chút trong lòng các nàng đang suy nghĩ gì. Thần sắc như trước không thay đổi nói ta sẽ đi nói rõ cho nương Thanh Lan Viên không cần thiết thêm tỷ nữ. Những người này là từ đâu đến, ngươi liền cho ta đuổi về chỗ đó đi, nếu như thực lưu lại các nàng, vậy chỉ biết cho Ngưng Nhi của hắn thêm một ngạt, chuyện như vậy hắn tất nhiên là sẽ không cho phép. Lý Ma Ma có vẻ rất là khó xử, bà cùng Vương Phi đều cho rằng thế tử hiện tại đã đáp ứng đón dâu. Lúc này sẽ đưa vài tỷ nữ lanh lợi qua bên này hầu hạ bên người. Thế tử phải làm là sẽ không cự tuyệt, chờ sau khi hạ tiểu thư vào cửa, nếu có chút cần cũng tốt từ giữa chọn vài người cho thế tử thu làm thông phòng. Ngày sau cũng có thể cùng hạ tiểu thư thay phiên hầu hạ nha. Không nghĩ tới thế tử sẽ mâu thuẫn như vậy, ngay cả một người cũng không chịu lưu lại, cái này làm sao mới tốt. Trong đầu Lý Ma Ma nháy mắt tránh qua vài loại phương pháp khuyên bảo. Cuối cùng chỉ có thể châm trước mở miệng nói thế tử. Tiếp qua mấy tháng hạ tiểu thư sẽ vào cửa. Lưu trữ những tỷ nữ cũng tốt hầu hạ nàng nha. Đã thế tử sủng ái hạ tiểu thư sắp quá môn như vậy. vậy bà cũng chỉ theo cái này hạ thủ. Mặc kệ thế nào, trước đem người lưu lại nói. Có lẽ ở chung lâu, thế tử sẽ nghĩ thông mà chọn một hai người. Bách Lý Dung cẩn dương mày. Giọng nói lạnh lùng nói Thanh Lan Viên còn nhiều hạ nhân mà. Còn không tới phiên những người này đến hầu hạ Ngưng Nhi. Lý ma ma chỉ cảm thấy trên đầu ẩn ẩn có mồ hôi lạnh toát ra. Mang hết ra sức suy nghĩ mới tiếp tục nói thế tử. Thanh Lan Viên còn nhiều cũng là thị vệ cùng gã sai vặt. Tỷ nữ cũng chỉ có hai người Vũ Sam cùng Tuyết Tú. Sao đủ cho hạ tiểu thư sai xử, cũng không thể để gã sai vặt hoặc thị vệ ở sau người theo vào cùng ra đi. Bách Lý Dung cẩn nghe xong, không khỏi nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Như thế, trong viện hạ nhân tuy nhiều, nhưng chỉ có hai tỷ nữ. Sau khi Ngưng Nhi gả qua cũng không có người có thể cho nàng sai xử. Gã sai vặt cùng thị vệ thế nào cũng không thể hầu hạ Ngưng Nhi. Liền ngay cả đứng ở một bên Thanh Vũ nghe vậy cũng cảm thấy quả thật hữu lý. Hạ tiểu thư nhưng là thế tử phi tương lai. Ẩm thực cuộc sống sao có thể để gã sai vặt hoặc thị vệ chuẩn bị. Điều này làm sao cũng không hợp quy củ. Mắt thấy Bách Lý Dung Cẩn đã động dung. Lý ma ma âm thầm vui sướng. Không ngừng cố gắng nói cho nên nói. Thế tử, những tỷ nữ này đều giữ lại cho hạ tiểu thư sai xử đi. Bách Lý Dung Cẩn lườm liếc mắt nhìn Lý ma ma trên mặt mang theo ao ước một cái. Cho dù hắn muốn cho Ngưng Nhi thêm tỷ nữ, cũng sẽ không muốn những người mẫu thân đưa tới được. Rời ánh mắt nói thẳng vậy thêm chút tỷ nữ nữa. Nhưng không cần những người này. Vũ Sam, ngươi cùng Thanh Vũ tự mình đi chọn những người này trở về. Muốn thành thật bổn phận, những người có tiểu tâm tư một mực không cần. Lời kia vừa thốt ra căn bản chính là không lưu chút tình cảm. Ý ma ma nghe xong sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Lời này của thế tử không phải rõ ràng là chỉ vào những tỷ nữa mà bà mang đến sao? Lý ma ma còn muốn lại nói chút cái gì? Đã thấy sắc mặt Bách Lý Dung Cẩn hơi trầm xuống. Không vui nói ngươi nếu dám lại mở miệng, liền tự đi lĩnh phạt đi. Lý ma ma chạy nhanh ngậm miệng lại. Tuy rằng bà là lão nhân bên người Vương Phi, nhưng này cũng không ý nghĩa bà có thể ở trước mặt thế tử làm càn. Thật hiển nhiên, hành động vừa rồi của bà đã vượt qua, còn chọc được thế tử mất hứng. Nếu như lại không câm miệng, chỉ sợ thế tử cũng sẽ không nể tình bà. Bách Lý Dung Cẩn lạnh nhạt xoay người, trước khi vào nhà không quên lưu lại một câu nói đem những người này hết thảy đều mang về. Lý ma ma đành phải cung kính mang theo bọn tỷ nữ ra Thanh Lan Viên trở về. Sau khi Bách Lý Dung Cẩn vào phòng, tiếp tục cầm lấy quyển sách chưa xem xong tiếp tục xem. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của chuyện vừa rồi. Cho đến khi hai người Thanh Vũ cùng Vũ Sam mang theo vài người tỷ nữ chọn chúng trở về để hắn xem qua. Bách Lý Dung Cẩn ngẩng đầu hơi hơi nhìn một chút, liền để Vũ Sam mang theo các nàng đi xuống. Thanh Vũ mắt thấy Bách Lý Dung Cẩn còn đang xem quyển sách trên tay. Nhân lo lắng thân thể đối phương. Liền tiến lên khuyên vài câu nói thế tử, lúc này mới dùng xong ngọ thiện, ngài không bằng nằm xuống nghỉ tạm đi, nếu cứ như vậy, thân thể làm sao chịu được a? Bách Lý Dung Cẩn vừa định mở miệng nói tiếng không cần. Nhưng bên tai lại tựa hồ vang lên giọng nói thanh thúy linh động của Hạ Thính Ngưng Dung Cẩn. Bệnh của huynh cần phải dưỡng mới có thể tốt, ngày thường huynh muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi nha, nghĩ đến lời nàng dặn dò. Bách Lý Dung Cẩn bất giác gật gật đầu nói được rồi. Vậy ngươi trước đi xuống. Có việc lại bảo ta. Thanh Vũ có chút kinh ngạc thế tử phối hợp. Nhưng càng nhiều cũng là vui sướng. Vội vàng gật đầu lui xuống. Để tránh quấy rầy chủ tử nghỉ tạm. Bách Lý Dung Cẩn an tĩnh nhắm lại đôi mắt xinh đẹp. Bên môi mang theo một tia ý cười như có như không. Lại nói Lý ma ma mang theo bọn tỷ nữ phía sau về tới tố viên. Tĩnh Vương Phi ngồi ở trong phòng xử lý công việc trong phủ mắt thấy Lý ma ma đã trở lại. Vội vàng buông việc trong tay. Đang muốn hỏi một chút xem nhi tử nhà mình có nói cái gì đó hay không. Lại đang nhìn đến chúng tỷ nữ một khối đi theo phía sau Lý ma ma. vẻ mặt ý cười nhất thời cứng lại rồi. Nhìn nhóm tù nữ đứng thẳng một hàng kia, một người cũng không thiếu. Tĩnh Vương Phi vội vàng hỏi Mama, đây là có chuyện gì? Những người này thế nào đều đi theo ngươi một khối đã trở lại? Nguyên bản bà còn muốn hỏi xem Cẩn Nhi ưa người nào trong này đâu? Lý Mama khẽ thở dài. Không thể nề hà nói Vương Phi, lão nô cô phụ nhờ vả. Thế tử hắn, một người cũng không chịu nhận lấy. Chẳng sợ bà nói đem những tù nữ này lưu lại hầu hạ Hạ tiểu thư. Thế tử cũng không chịu đáp ứng, tình nguyện để cho người ta một lần nữa đi chọn tỳ nữ khác. Cũng không chịu để những người này ở lại Thanh Lan Viên. Xem ra, thế tử tựa hồ là hạ quyết tâm không thu thông phòng. Tuy rằng ở trước mặt Vương Phi bà còn có vài phần tính tôi. Nhưng nói đến cùng cũng chỉ là nô bộc thôi. Trứng chọi đá, nửa điểm cũng không lay chuyển được quyết định của thế tử. Tĩnh Vương Phi khẽ cau mày nói ngươi mau đem chuyện nói kỹ càng cùng ta nghe. Lý Mama gật gật đầu, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, cũng không nói linh tinh giả dối hoặc tình cảm cá nhân ở trong đó. Tĩnh Vương Phi nghe xong đôi mi thanh tú cau lại nói đứa nhỏ này. Thật sự là, những tỷ nữ này đều là bà mất rất nhiều tâm tư. Sau đó nhiều mặt khảo sát mới chọn ra được. Chính là muốn cho hắn ở trong số đó chọn một hai người mình thích. Ngày sau cũng tốt thu làm thông phòng. Ai biết hắn nhưng lại một người cũng không cần. Cứ như vậy còn nguyên cho lui trở về. Lý Mama suy nghĩ một hồi lâu. Vẫn là mở miệng nói Vương Phi. Y lão nô xem, chuyện an bày cấp thông phòng cho thế tử vẫn là trước chậm rãi đi. Dù sao ngài cũng không phải muốn thế tử hiện tại liền thu vài tỷ nữ này. Lúc trước chúng ta cũng không nghĩ TDM người thả tại trong phòng thế tử hầu hạ. Chờ sau khi Hạ tiểu thư vào cửa lại dùng để thế tử thu dùng sao? Không bằng liền trực tiếp đem việc này bỏ thì bỏ. Trái phải cũng trì hoãn không xong cái gì. Mấu chốt là thế tử đối với tỷ nữ thông phòng phản cảm thật sự. Cho dù thực vào Thanh Lan Viên kia còn không phải bị thế tử bỏ qua ở một bên. Không phải cũng vô dụng sao? Tĩnh Vương Phi chậm rãi gật đầu nói cũng chỉ có thể trước như vậy. Nhi tử không đồng ý. Chẳng lẽ bà còn có thể cứng rắn buộc hắn thu dùng những tỷ nữ này hay sao? Ngẩng đầu nhìn các tỷ nữ đứng thành một hàng. Tĩnh Vương Phi lòng tràn đầy không hiểu. Những người này bất luận là bộ dáng cùng dáng người. Thấy thế nào cũng không kém nha. Thế nào cố tình chính là không vào được mắt của Cẩn Nhi mắt đâu. Đang lúc Tĩnh Vương Phi vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm này tỷ nữ mà tự bà chọn lựa ra. Tĩnh Vương ra xử lý xong công vụ đã trở lại. Một bước vào trong nhà liền nhìn thấy vẻ mặt Tĩnh Vương Phi nghi hoặc cùng rối rắm. Tĩnh Vương ra nâng bước chân trầm ổn đi qua. Lý Mama cùng các vị tỷ nữ vội vàng hành lễ nói tham kiến Vương ra. Tĩnh Vương ra vẫy vẫy tay đều đứng lên đi. Tĩnh Vương Phi nghe vậy quay đầu vui sướng nhìn về phía đối phương Vương gia. Ngài đã về rồi, Tĩnh Vương gia nhẹ nhàng gật đầu, lơ đãng lướt qua cả một hàng tỷ nữ kia, nghi hoặc hỏi đây là có chuyện gì, êm đẹp thế nào nhiều hơn nhiều mấy tỷ nữ ở trong phòng. Hơn nữa thoạt nhìn tư sắc đều rất không tệ, rõ ràng là trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm, nhã tố đây là muốn làm cái gì? Đôi mắt Tĩnh Vương ra nhìn về phía Tĩnh Vương Phi càng có vẻ nghi hoặc lên. Tĩnh Vương Phi nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo tất cả mọi người đi xuống. Lý Mama lập tức mang theo tỷ nữ phía sau cùng nhau lui ra. Tĩnh Vương Phi đến gần bên người Tĩnh Vương ra một chút. Hơi hơi nhíu mày nói Vương ra, ngài cảm thấy vừa rồi những tỷ nữ này như thế nào? Tĩnh Vương ra nghe vậy có chút không rõ chân tướng, nhưng vẫn là nói ra ý tưởng tận đáy lòng của mình cũng không tệ. Bộ dạng đều rất tốt, thoạt nhìn tựa hồ cũng là chút thành thật, Tĩnh Vương Phi vừa nghe, mày nhăn được càng nhanh. Đúng vậy, thiếp cũng cảm thấy rất tốt nha, nhưng sao Cẩn Nhi chính là không thích đâu. Xem thê tử mày khóa chặt, bộ dáng lại thì thào tự nói. Tĩnh Vương ra cuối cùng là phát hiện không đúng. Kỳ quái hỏi đây là như thế nào? Êm đẹp sao lại hỏi chuyện những tỷ nữ này, Cách Chương.